Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 852. Xin chào. Cố Nhị Thiếu, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc Cố Cảm Minh cũng không có nhiều hứng thú với cả hai. Hiện tại chỉ muốn tìm một lý do rời đi. Khi Cố Cảm Minh ngẩng đầu nhìn lướt qua, tựa hồ đã thấy được ai đó. Mày lại nhíu chặt, ánh mắt trở nên hung ác mù mịt. Nói thẳng, tôi còn có chút việc. Rất xin lỗi. Sau đó anh trực tiếp rời đi. Diệp Như Hệ theo bản năng nhìn theo phương hướng anh trai vừa lướt qua. Vừa nhìn đã lập tức ngắn ra. Bởi vì cô vừa thấy Tống Giai. Có Cẩm Minh vội vàng đi về phía Tống Giai. Sắc mặt lại không tốt. Lúc Tống Giai đồng ý lời mời cũng không nghĩ tới địa điểm tổ chức lại ở San Forolia. Chờ khi tới nơi, cô cũng nhi SS mùng bỏ vô. Không sai, Tống Giai được một người bạn tốt mời tới tham gia. Cô ta có một người bạn tốt là thành viên trong đoàn đội tham gia thi đấu. Cô không chịu được sự năn nỉ của bản thân nên đành tới đây. Không nghĩ tới, vẫn gặp phải Cố Cẩm Minh. Chương 598 đối với Tống Giai mà nói. Cố Cảm Minh giống như một con chó điên vậy. Đã cắn người thì không bao giờ nhả ra. Tống Giai nhìn thấy cô Cẩm Minh đi tới. Theo bản năng muốn xoay người rời đi. Nhưng lại cảm thấy hành động này quá hèn nhát nên nhịn xuống. Cho đến khi Cố Cẩm Minh đi tới trước mặt Tống Giai. Cười lạnh một tiếng, nói. Cô thật đúng là dám đến đây tham gia. Tống Giai căng ra đầu nói. Cố Cẩm Minh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cũng không đắc tội anh. Cố Cẩm Minh nhếch môi cười lạnh sâu hơn. Cô đúng là không đắc tội tôi. Nhưng cô hại Tiểu Hè. Tống Giai cắn môi dưới. Sắc mặt khó coi. Ánh mắt lập lòe tia ấy nấy. Tôi biết chuyện này. Không cần anh nhắc nhở. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bù đắp và bồi thường. Cái cô gọi là bồi thường chính là độc chiếm ông xã và hai đứa nhỏ của Tiểu Hề sao? Suy nghĩ trong lòng bị người ta vạch trần giữa chốn. Đông người, trên mặt Tống Giai bối rồi. Lúc xanh lúc trắng, còn có vài phần tức giận. Cố Cẩm Minh, sao miệng anh lại thối vậy hả? Mọi người ở trong mắt đều không biết xấu hổ như vậy sao? Cố Cẩm Minh không chút khách khí châm chọc trở về. Ngại quá, chỉ có cô mới xứng đáng với danh hiệu đó thôi. Tống Giai, anh, hai người cãi qua cãi lại cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn. Tống Giai lập tức thu lại lời định nói. Chỉ nói, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Cô ta xoay người muốn đi ra bên ngoài. Cẩm Minh cũng ởi theo. Sau khi bội họ rời đi, đồng nghiệp của Diệp Như Hề mang vẻ mặt mất mát nói. Thì ra Nhị Thiêu họ Gó đã có bạn gái nha. Hình như cũng chẳng có gì xinh đẹp. Những lời phía sau có vẻ ghen tị và đồ kỵ với đối phương. Tống Giai tuyệt đối không tính là xấu. Tuy rằng nhan sắc không đủ để kinh diễm, nhưng khí chất trên người vẫn có thể nói là không tồi. Diệp Như Hề chần chờ một chút. Nghĩ tới cuộc gọi ở bãi đỗ xe mà mình nghe được. Cô nói, tôi đi qua nhà vệ sinh. Cách chương.